Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Thiên Dung Thành. Nghe thấy Tô Tiên Mị lời nói, trưởng công chúa vẻ mặt tái nhợt vô huyết. Nếu như Lưu Bôn bối cảnh thực sự là thâm hậu như thế lời nói, cái kia một khi bị Quyền Đạo Viện viện trưởng biết được Lâm Bạch giết Lưu Bôn lời nói, cái kia phòng trừng đến lúc đó thần võ quốc cũng phải một chỗ tao ương a. Lâm Bạch nói rằng, sự tình đã xảy ra, vậy ta liền sẽ không tránh lui. Đến lúc đó có cái gì tai họa, ta một chỗ chống được tới là được. Tô Tiên Mị nói rằng, lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi là có thể chống được đến. Cái kia thần võ quốc làm sao đây? Cái kia Linh Kiếm Tông làm sao đây? Ngươi cảm thấy thần võ quốc cùng Linh Kiếm Tông có năng lực đối kháng thần tích lĩnh chín viện một trong sao? Không thể. Lâm Bạch lắc đầu nói đến. Tô Tiên Mị khẽ lắc đầu. Lâm Bạch nói rằng, Tô tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng lắc đầu? Tất nhiên ngươi nói ra, có thể hay không cho điểm biện pháp? Trưởng công chúa cũng là nói đạo. Đúng nha Tô tỷ tỷ, ngươi vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều quen mặt. Giống như bây giờ loại tình huống này ngươi có thể hay không có biện pháp tốt? Tô Tiên Mị nói đến, chuyện cho tới bây giờ cũng hoàn toàn không phải là không có biện pháp. Trưởng công chúa vừa nghe vội vàng nói, cái gì biện pháp? Tô tỷ tỷ. Lâm Bạch cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lấy Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị nói rằng, thần tích lĩnh khảo hạch tân nhân võ giả địa phương là ở Thiên Dung Thành xuống Đăng Thiên Lâu, mà các ngươi nếu như muốn tiến vào thần tích lĩnh lời nói, vậy thì nhất định phải trước phải đi Đăng Thiên Lâu báo danh. Tại Đăng Thiên Lâu bên trong có một khối tên là tiềm lực bảng bia đá, danh liệt lấy còn chưa tiến vào thần tích lĩnh thiên tài võ giả tên. Nếu như các ngươi có thể đi vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, liền có thể được thần tích lĩnh phù hộ. Bởi vì thần tích lĩnh đối với thiên tài 10 phần coi trọng, có thể đi vào 10 vị trí đầu võ giả nhất định đều là rồng phượng trong loài người. Tại những võ giả này không có đi qua thần tích lĩnh trước khảo hạch là không thể bị bất luận kẻ nào nhằm vào. Bằng không lời nói, thần tích lĩnh sẽ xuất động cao thủ trấn áp. Đây là thần tích lĩnh đối với thiên tài một loại bảo hộ. A Tô Tiên Mị nói rằng, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe nhất thời sắc mặt vui vẻ. Lâm Bạch cười nói, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể đi vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu, như vậy Lưu Bôn vị trí Lưu gia liền không thể tùy ý đối chúng ta động thủ. Tô Tiên Mị cười nói, chí ít bọn hắn không thể giữa ban ngày giết ngươi. Dù sao coi như là Quyền Đạo Viện viện trưởng cũng không dám đi khiêu khích thần tích lĩnh quy củ. Ta minh bạch. Lâm Bạch gật gật đầu nói. Tô Tiên Mị cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng chớ xem thường cái này tiềm lực bảng. Có thể đi vào 10 vị trí đầu võ giả, trên cơ bản khi tiến vào thần tích lĩnh sau khi đều sẽ trở thành từng cái đạo quán bên trong cao thủ. Cái này tiềm lực bảng hàm kim lượng là rất cao. Tô Tiên Mị nhắc nhở nói rằng. Lâm Bạch cười nói, đã có như thế, một cái bảng danh sách có thể tạm thời trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, vậy ta liều mạng cũng muốn đi thử xem nha. Tô Tiên Mị cười nói, đã ngươi đã có chủ ý, vậy liền hảo hảo xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tiếp qua 5-6 ngày liền có thể đến Thiên Dung Thành. Tốt, lần này nhiều lần Tô tỷ tỷ báo cho biết, ta lại thiếu Tô tỷ tỷ một cái nhân tình. Ngày khác nếu như hữu dụng phải ta địa phương, mời Tô tỷ tỷ cứ nói miệng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị cười nói, ngươi nha, Hảo Hảo nghĩ biện pháp làm sao tiến vào thần tích lĩnh a. Dù sao ngươi võ hồn quá thấp, Lâm Bạch cười nói. Võ hồn chính là ý trời, ta có thể có cái gì biện pháp? Theo tự nhiên a, ta cũng không tin, không dựa vào võ hồn, ta liền vô pháp tiến vào thần tích lĩnh. 6 ngày sau, đang phi hành linh khí tiền phương trên đường chân trời, xuất hiện một tòa nhìn không thấy bờ bến thành lớn. Dù cho là đứng ở vạn trượng trên bầu trời, cũng là vô pháp liếc mắt đem tòa thành lớn này để ở trong mắt. Đây cũng là Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành chính là một tòa thành lớn, bên trong thành sinh hoạt võ giả nhân số so thần võ quốc còn nhiều hơn. Tàng Bảo Lâu phi hành linh khí chậm rãi rơi vào Thiên Dung Thành bên trong. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đối Tô Tiên Mị nói rằng: "Như vậy Tô tỷ tỷ, chúng ta trước hết cáo từ, ngày sau lúc rảnh rỗi ta lại đi tìm ngươi chơi." Tô Tiên Mị cười nói: "Tốt, vậy chúc các ngươi năm nay có thể đi vào thần tích lĩnh." "Đúng, Lâm Bạch, cái này Thiên Dung Thành địa đồ tặng cho ngươi a." Thiên Dung Thành nam bắc tung hoành ngàn tỷ dặm. Nếu như không có địa đồ, người bình thường ở bên trong đi một năm mới có thể tìm được lối ra. Khi đang nói chuyện, Tô Tiên Mị đem một tấm bản đồ đưa cho Lâm Bạch. Tấm bản đồ này dài chừng 30 mét, mở ra một chút, hoàn toàn là một tòa thu nhỏ lại Thiên Dung Thành địa đồ. Trên bản đồ, chỉ cần là trọng yếu địa phương đều bị đánh dấu đi ra. Mở ra địa đồ vừa nhìn, Lâm Bạch trước tiên liền nhìn thấy tấm bản đồ này bên trong chỗ tồn tại huyết hồng chói mắt vài cái chữ to: thần tích lĩnh khu vực khảo hạch, đăng thiên lâu. Tô Tiên Mị nhắc nhở đến: "Lâm Bạch, các ngươi vừa mới Thiên Dung Thành, đi trước giải một chút như thế nào tham gia thần tích lĩnh khảo hạch, quy tắc cùng khảo hạch thời gian a. Tàng Bảo Lâu còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý, vậy ta liền đi trước." Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói lời cảm tạ đạo: "Tốt, đa tạ Tô tỷ tỷ." Tô Tiên Mị cùng Tàng Bảo Lâu võ giả ly khai, mà Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đứng tại chỗ, hai người đều là nghiêm túc xem một phen địa đồ. Sau khi Lâm Bạch cười nói: "Đi thôi, đi trước báo danh khảo hạch a. Mặt khác thần tích lĩnh khảo hạch tam quan ngũ nan, chúng ta còn cần nhiều hơn giải một chút." Trưởng công chúa gật đầu, nhìn quanh tứ phương, nhìn lấy Thiên Dung Thành to lớn tráng lệ thành trì, tâm thần kích động. Lúc này trưởng công chúa âm thầm hạ quyết tâm: "Ngày sau thần võ quốc đế đô nhất định phải so Thiên Dung Thành càng thêm hùng vĩ." Lâm Bạch nắm lấy trưởng công chúa, chuẩn bị đi ra quảng trường đi. Đúng lúc gặp lúc này, một cái nơi chỗ rẽ một đám võ giả cùng Lâm Bạch vừa may chính diện chạm vào nhau. Đám này võ giả thần sắc vội vội vàng vàng, sắc mặt trắng bệch, tu vi đến không được yếu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thực lực. Thực sự là mù ngươi mắt chó, nhìn không thấy đường a. Cùng Lâm Bạch đụng nhau nam tử nhất thời giống giận gào thét đứng lên. Lâm Bạch sắc mặt không vui, nhìn lấy nam tử này, đại lộ hướng lên trời: "Tất cả đi một bên." Lại nói: "Rõ ràng là ngươi đụng ta, nhưng vì sao trách tội với ta? Quá không nói đạo lý a." Nam tử này giận dữ hết: "Cái gì, ngươi lại còn dám chống đối ta? Tốt, đã ngươi phải nói đạo lý, vậy ta kể cho ngươi giảng đạo lý. Một cái nửa bước thần đan cảnh con kiến hôi cũng dám như thế đối ta nói chuyện, quả thực muốn chết." Nam tử này giống giận ở giữa liền muốn xuất thủ đem Lâm Bạch chế phục. Có thể vừa lúc đó, nam tử này phía sau võ giả vội vàng nói: "Thành Hoa sư huynh, không muốn làm lỡ chính sự a." Vạn nhất nhường Lưu Bôn cùng Lưu Hải thiếu gia sốt ruột chờ. Chúng ta trở về có thể ăn không bao che đi. Nam tử này vừa nghe. Đột nhiên kinh giác. Tàn bạo nhìn chòng chọc Lâm Bạch liếc mắt. Nói rằng. Đúng đúng đúng. Kém chút quên chính sự. Tiểu tử. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Hừ. Thành Hoa xoay người liền đi. Khi nhìn thấy Lâm Bạch phía sau Bạch Tiêu Tiêu thời điểm. Đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ. Hai mắt sáng ngời, ánh mắt thật lâu không thể từ Bạch Tiêu Tiêu trên người rời đi. Phỏng chừng Thành Hoa nếu không phải muốn gấp gáp đi tiếp Lưu Bôn cùng Lưu Hải lời nói. Hiện tại hắn phỏng chừng đều tại cùng Bạch Tiêu Tiêu đến gần. Chờ Thành Hoa mang theo một đám võ giả đi sau khi. Trưởng công chúa lôi kéo Lâm Bạch nói rằng. Bọn hắn hình như là Lưu Bôn gia tộc đệ tử, là phụ mệnh đi tiếp Lưu Bôn cùng Lưu Hải. Lâm Bạch cười nói, xem ra nếu không bao lâu, bọn hắn thì sẽ biết Lưu Bôn cùng Lưu Hải đã chết. Tin tức Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đừng nói, đi nhanh đi, chúng ta vừa mới đến Thiên Dung Thành, hiện tại tận lực không nên cùng Lưu gia ngạnh bính, tốt. Đi trước thần tích lĩnh báo danh khu vực A, Lâm Bạch nắm lấy trưởng công chúa. Theo trên bản đồ chỉ thị, một đường đi tới thần tích lĩnh khu vực khảo hạch. Hết chương.